Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và khóa tu Pháp hội Hạnh Đầu Đà lần thứ nhất được tổ chức tại chùa Từ Quang. Và giờ tối chúng con xin thay lời cho Bổn Từ chùa Từ Quang kính thành tri ân chư tôn đức tăng, đặc biệt là ngài thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Nghiêm, đại đức Phúc Thịnh đã đáp lời thỉnh nguyện của chúng con quang lâm về đây để chứng minh và ban bố những thời pháp chủ trong buổi sinh hoạt của khóa tu Hạnh Đầu Đà lần thứ nhất được diễn ra tại chùa Từ Quang. Một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân và nguyện cầu hồng ân tam bảo quay lực chư thiên thị lực gia hộ cho quý ngài pháp thể kinh an, Phật sự viên thành, đạo quả viên mãn và mãi là bóng mát của tàng đại thọ để chư quý Phật tử chúng con được nhờ trên bước đường tu học. Phật phước phát sanh xin kính chia đều đến tất cả chư quý Phật tử hiện diện cũng như thân bằng quyến thuộc của chư quý Phật tử còn tại tiền. Cũng mong cho phần phước báo thành cao này là mối duyên lành để cho toàn thể chúng ta sớm thành tựu được đạo quả giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và cuối cùng xin hồi hướng phần phước này đến khắp cùng pháp giới chúng sanh trong ba giới bốn loài đều được ân chiêm công đức phước báo y như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này kính thỉnh pháp huynh Tuệ Quyền và kính mời toàn thể chư quý Phật tử chúng ta tụng kinh Tam Bảo tóm tắt và phát kinh Ba Điểm Tá để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc và luôn an vui trong cuộc sống. Sakke kame charu be girisi karata te chandale ke vimane ne ne rande jagame ke hawan thum me kente bhumma jayan tu dewa jaladala vesame jagagandham panagade tanda santike jan tang nano samang tam ni bồ tê ra ta na ni tăng ni tê na sa e che na su va te ho tu ca yang vi ra gang na ma tăng ba ni tăng ya đại cha ga sang ya bồ đề sa ma hi tô na tê na tam bê na sa ma thi kê kê tam bê tam bê ra ta na ba ni tăng ni tê tăng kê na su va te ho tu yam bồ ta se tô ba ri wa na di su chân sa ma thi ma na sa ri ca nhà ma sa ma thi na tê na sa mô na vê chất tê tam bê tham bê ra ta nang ba ni tang na su wa te ho tu ye bo ka la ta sa tang ba sa ta cha ta ni ta ni yu ga ni hon ti te da ki na ya yu ga ta sa sa wa ga e te su dan na ni ma ba la ni tam bi sang ge ra ta nang ba ni tang te na sa ye na su wa te ho tu ye som ba yo ta na sa da le na ni ka mi no go ta ma sa sa nam mi te ba te ba ta ma tang vi ga ha la ta mu ta ni bu tan phoi cha ma nam ni nam bi sang ge ra ta nang ba ni tang e te na sa ye na su wa te ho tu ya tan ra ke lo ba ta wen ni to ti ya ka tu pi wa te pi a sam ba kam pi yo ta tu ba mang sa mu ri sang wa da mi yo a ri ya sa ya cha ma ni nam bi sang ge ra ta nang ba ni tang e te na sa ye na su wa te ho tu ye a ri ya sa ya ni vi pa wa ya ni gam pe ra pa ye na su de si ta ni kin cha ni te ho te bo sa pa ma ta na te pa wa nga ti ma ma ri ya ni nam bi sang ge nang ba ni tang e te na sa ye na su wa te ho tu sa wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su pa ma ya ni ta pa wa ti sang ga ni vi che ke che tang ya se la pa tang wa bi ya da ti ke che ta o ha ba ye ya we pa po to ya pi ta na ni a pa po ga do ni nam bi sang ge ra ta nang ba ni tang e te na sa ye na su wa te ho tu ke ya bi so ga ma ga ro ti pa pa ga ga ye na wa ya o na che ta sa wa pa po so ta sa pa te ya da ya pa pa ta ye ta pa na sa wo ta ye nam bi sang ge ra ta nang ba ni tang e te na sa ye na su wa te ho tu ba nam ba gum be ya ta po ti ta ke ke ma na ma se pa ta ma se mi e me ta to pa mang thang pa wa ra ne ti ke ni pa na ga me ma ra ma ni ta nam bi bu te ra ta nang ba ni tang e te na sa ye na su wa te ho tu ba ro wa ra nyu wa ra do wa ra ro wa no ta ro thang pa wa ra ma ne ti ke nam bi bu te ra ta nang ba ni tang e te na sa ye na su wa te ho tu ke nang bu ra nang na wang na ti sam pa wang vi ra ta ke ta ya ti ke pa wa mi te ke ya bu ro lai chan ta ne ba ti te ra ya ta yam ba ni bo nam bi sang ge ra ta nang ba ni tang e te na sa ye na su wa te ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ma ni wa ya ni wa ta le ke ta ta ga ta e wa ma no sa po ke ta bo ta na ma sa ma su wa te ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ma ni wa ya ni wa ta le ke ta ta ga ta e wa ma no sa po ke ta ta ma ta ma sa wa te ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ma ni wa ya ni wa ta le ke ta ta ga ta e wa ma no sa po ke ta ta ga na ma sa wa te ho tu ya sa nu pa wa to yang ka ne wa da se wa nu yon chan do ra tin di wa ma ta ni to su khang su pa ti su to ja pa bang ke ni na pa sa te wa ma ti gu nu pe tang ma re tang tam pa na ma e ka ra ne ja pa ta ku sa le na yan tang san tang ma na ya su wa yo ya sa mu to an ti ma ni san to sa go ya su pa ro ya pa ke yo ya san lau ka wo ti san te ne yo ya ni pa go ya pa gam po ku le su an nu ke to na ja ko ta na we yo pa re u pa wa dai yung su ke ta wa ke mi no hon tu sam pe sa ta pa wa tu su ke ta ta ye ke ji pa na po ta ti ta sa wa pa wa ra wa na wa se sa ni ga wa ye ma han ta anu ka tho la ni ta wa ye ja ni ta ye ja do re wa sam te vi do re po ta wa sam pa we se wa sam pe sa ta pa wa tu su ke ta ta na ma ro pa ra ta ka tha chi nang ke chi ya ro sa nang pa ti ka sa nya nai nya mai nya sa do ka me ja ya ma ta ya ta ni yang bo tang a yu sa e ka po ta ma no ra ke wa mi sam pa pu te su ma na sam pa wa ye a pa ri ma nang ben tai nya sa pa lo wa ye a pa ri ma nang go ta nga to ya te ri ya nya sam pa ta nga we ra nga sa pa tang te tai nya rang le chen no wa sa ya no wa ya wa ta sa we ta me no Nam ma u đề ma nha nu ba ga ma se la wa na sa ne na sam pa no ka me su ve na ya ge tang nai cha tu ga ma sa i yang bo na re te te sa pe sa ta we ra ho tu su ke ta ke do kha hon tu a ya pa cha hon tu a ni ga hon tu ni ga yu ga hon tu a ro ga hon tu sa pa me sa me cha tu su ke a ta na ma re ha ran tu do kha ma ta cha ne do kha pa ya ma ta cha ne pa ya we nhang qua ba mê buồn nhang na sao qua cây da qua hôn hòa na ga tê ga lê do sự phương bao mà chúng con đã trong sạch làm đây ai là mối duyên lành là để dâng gọi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin hỷ thọ lành phước báo của toàn thể Phật tử chúng con đã trong sạch làm trong ngày hôm nay. Sa tu sa tu lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lành phước báo của toàn thể Phật tử chúng con đã trong sạch làm trong ngày hôm nay. Sa tu lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lành phước báo của toàn thể Phật tử chúng con đã trong sạch làm trong ngày hôm nay. Sa tu lành thay. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa tu hành Đầu Đà rất trọn đêm không nằm để tu tập các pháp môn niệm Phật, hành thiền, nghe pháp và các thiện sự công đức ngày hôm nay. Mong rằng đó là những cái mối duyên lành mà chúng ta tu tập để hướng về đạo lộ giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và mong rằng thứ bảy tháng tới cũng sẽ đón tiếp những gương mặt này và những gương mặt của những Phật tử thân quen và chư quý Phật tử mỗi tháng một ngày tu tập, và mong rằng đó là cái phước duyên của tất cả chúng ta gieo duyên lành giải thoát và tạo nhiều công đức thiện sự trên bước đường hướng về bánh giác. Một lần nữa kính chúc toàn thể quý vị luôn được sức khỏe dồi dào, an vui, tiến hóa và hanh thông trong cuộc sống, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và vào điều này kính thỉnh chư tăng